One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hải quân lưu manh gặp trung tướng. Chương 11, Hải quân lưu manh gặp trung tướng. Hải quân bản bộ Marineford, một chiếc treo đầu chó mũi sừng to lớn quân hạm chậm rãi ngừng vào đến bến cảng bên trong. Sau đó mặc một thân màu xám trắng âu phục, dáng người 10 phần cường tráng, có lộn xộn lại sắc bén tóc ngắn, khóe mắt treo một vết sẹo hải quân tướng lĩnh tùy tiện từ quân hạm bên trên trực tiếp nhảy xuống tới. Cái này hải quân tướng lĩnh người khoác chính nghĩa áo khoác, trên vai đeo hải quân bản bộ trung tướng quân hàm, khí thế 10 phần phóng khoáng. Gặp trung tướng, hoan nghênh trở về. Một tên hải quân giáo quan nhanh chóng đi tới vị này hải quân trung tướng bên người, đưa trong tay một phần văn kiện đẩy tới. Không sai, vị này hải quân trung tướng chính là tại mấy năm trước nhất cử tại God Valley đánh tan đương thời, suýt chút nữa thì quét sạch thế giới, Rock băng hải tặc, hải quân anh hùng Gap. Mặc dù đương thời Gap là vì bảo hộ Thiên Long Nhân cùng Roger liên thủ làm ra lần này đại sự kinh thiên động địa, bất quá về sau vì viết chính diện hình tượng, chính phủ thế giới đương nhiên là 10 phần tự nhiên đem có quan hệ tại băng hải tặc Roger tồn tại cho xóa đi, thiên đại công lao tất cả đều gánh tại Gap một trên thân thể người. Mà Gap cũng bởi vì những chuyện này, cũng không thế nào ưa thích đề cập cái này qua lại, vinh dự. Mặc dù được xưng là hải quân anh hùng, nhưng hắn cũng rất ít nói lên những này chuyện cũ, cho tới có quan hệ với chuyện này chân tướng, liền xem như đại đa số hải quân, cũng đều không hiểu nhiều lắm, chỉ có cao tầng bên trong cao tầng mới biết được những này bị che giấu sự thật. Gặp ra hỏa này tùy tiện đưa tay đem văn kiện kia cầm tới, nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay liền ở phía trên ký tên của mình. Đây là hải quân một loại lệ cũ thôi, đại biểu cho Gặp về tới hải quân tổng bộ, đem thuyền đứng tại nơi này, đồng đẳng với đánh dấu tính chất. Gặp trung tướng, Sengoku đại tướng để cho chúng ta vừa nhìn thấy ngài trở về, liền thông chi ngài tiến đến nguyên soái đại nhân văn phòng. Cái kia hải quân thiếu tá nhanh chóng mở miệng nói ra, Gặp một bên đem văn kiện trong tay giao trả lại cho cái này thiếu tá, một bên bất mãn hết sức mở miệng nói ra, thật đúng là sẽ sai xử người đâu, vừa trở về liền lại muốn an bài cho ta cái nhiệm vụ sao? Hắn anh hùng Gặp có thể ở chỗ này hùng hùng hổ hổ biểu đạt bất mãn của mình, bất quá cái kia hải quân thiếu tá cũng không có tư cách này cùng lá gan, bởi vậy chỉ có thể ở một bên lúng túng cười làm lành hai câu. Gặp cũng không có làm khó hắn, hơi miễn cưỡng vài câu cái này hải quân hậu bối về sau, liền cất bước tùy tiện hướng phía cái kia chính nghĩa thành lũy phương hướng đi. Lúc này ở cái này hải quân nguyên soái văn phòng bên trong, dáng người đồng dạng cường tráng vô cùng, nhìn qua liền rất có thiết huyết quân nhân Phạm Bu Công đại nguyên soái đang cùng Zephyr đại tướng, cùng Sengoku đại tướng hai người trò chuyện thứ gì đâu. Thế giới mới thế cục càng ngày càng cuồng bạo a, Siki tên kia thật sự là phách lối ghê gớm, là dự định một hơi đem mình đã từng những cái kia những đồng bọn tất cả đều xử lý sao? Bu Công nhìn lấy trong tay một chút báo cáo điều tra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra, hải quân đúng là bây giờ trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất. Có 102, so với còn lại đại hải tặc nhóm, bọn hắn mặc dù cũng hết sức lợi hại, nhưng muốn là dựa theo ngạnh thực lực một đối một so tay một chút, cái này trên đại dương bao la còn không có ai có thể cùng hải quân vật cổ tay. Mà sở dĩ đám hải quân một mực tại thế giới mới không có quá lớn hành động, một phương diện cũng là biết, cái này tiêu diệt hải tặc sự tình cũng phải có tiến có lui, không thể nóng vội. Bây giờ Tứ Hải cùng Grand Line nửa trước đoạn mặc dù cũng không ít hải tặc, nhưng tóm lại đều là ra tiền chi hoạn mà thôi, chỉ có thế giới mới bên trong những đại nhân vật kia mới thật sự là có thể uy hiếp được hải quân hải tặc. Cái này thế giới mới bên trong hải tặc, một đối một là không có vấn đề gì, nhưng là môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn cũng không phải không hiểu. Trong phạm vi nhỏ tiêu diệt một ít người, ngược lại là không có gì, nhưng hải quân một khi làm thật mà, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng liên lạc cùng một chỗ bão đoàn. Cái này mới là phiền toái nhất, một khi để những cái kia đại hải tặc nhóm bão đoàn. Hải quân cũng là cảm thấy phi thường khó giải quyết, liền xem như liều lên vốn liếng đánh thắng. Hải quân cũng đem xa vào đến xưa nay chưa từng có suy yếu bên trong. Tất nhiên liền sẽ đối biển cả khống chế yếu bớt, tự nhiên còn sẽ có mới kẻ dã tâm thuận thế xuất hiện. Đến lúc đó hải quân bất lực khống chế, bọn hắn sẽ nhanh chóng làm lớn làm mạnh, đến giờ chẳng qua là lâm vào một cái luân hồi mới mà thôi. Cho nên chỉ cần không phải xuất hiện thiên đại thời cơ tốt, đám hải quân cũng là hiểu được vây ba thiếu một chiến thuật. Dù sao liền cho những cái kia đại hải tặc nhóm lưu cái thế giới mới làm giác đấu trường. Bọn hắn trong này dày vò đi thôi. Chỉ cần hải quân đừng cho áp lực quá lớn, chính bọn hắn liền sẽ đánh nhau. Ngươi nhìn, bây giờ Golden Lion Siki chẳng phải đang tại điên cuồng càn quét những cái kia không phục tùng với hắn hải tặc nhóm sao? Về phần cái này một phương diện khác nha, liền là hải quân đang cầu xin ổn. Bọn hắn cùng hải tặc khác biệt, hải tặc chẳng khác gì là chân trần, cái kia không có gì lo lắng, tự nhiên không sợ hải quân dạng này mặc dày. Bọn hắn bị diệt cũng liền diệt, hải quân nếu là không cẩn thận đem mình chơi không có, thế giới kia coi như xong đời a. Cái này trên thân khiêng trách nhiệm khác biệt, cho nên mới sẽ để hải quân các loại đối sách đều lộ ra 10 phần ổn trọng. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Mà luận này ổn trọng cũng là nhất định. Ta nhìn hiện tại cũng không cần quản bọn họ. Siki không phải đang cùng Aochoku đánh sao? Nói không chừng sẽ đánh cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ trông thấy cơ hội gì. Sengoku đại tướng bưng chén trà cười ha hả mở miệng nói ra, Aochoku từng theo Siki đồng dạng là từ rock băng hải tặc bên trong đi ra bay một mình đại lão. Hắn là Kanokuni xuất thân, cũng vô cùng có thủ đoạn, thực lực bản thân cường đại, cùng lúc lại vô cùng giỏi về luồn cúi, cùng thế giới mới bên trong từng cái có dã tâm quốc gia đều có chút liên lụy. Sau lưng đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược, nhấc lên chiến tranh, thu nạp phản quân cái gì, bây giờ cũng là thế giới mới chúa tể một phương. Chỉ bất quá gần nhất hắn bị Siki tên kia theo dõi, nói không chừng rất nhanh thế giới mới liền muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Những tên kia ưa thích đánh liền để bọn hắn đi đánh tốt. Tại cái gọi là cơ hội xuất hiện trước đó, chúng ta muốn trước đem hải quân tự thân khối này làm bằng sắt cứng rắn mới được. Nói đến, đã có gần 10 năm a. Tam đại tướng đền thờ đến bây giờ đều lập không được. Này lại đối hải quân cơ sở cùng dân gian tạo thành một chút ảnh hưởng xấu, sẽ để cho lòng tin thiếu thốn. Zephyr đại tướng một bên uống trà, vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra, nhắc lên chuyện này. Sengoku đại tướng cùng Bu công nguyên soái biểu lộ liền hơi có chút khó coi. Muốn nói hải quân tam đại tướng có thể hay không gom góp, thật đúng là có thể. Hải quân cũng không phải là thiếu khuyết cái này nhân tài, mà là nhân tài không cách nào đi đến một bước này. Tướng lãnh cao cấp bên trong cũng là có thể gánh vác trọng trách này tới gia hỏa. Tỉ như cái kia nữ trung hào kiệt Suru trung tướng liền hoàn toàn có thể có tư cách cùng thực lực tấn thăng hải quân đại tướng. Nhưng vấn đề là, Suru chí không ở chỗ này. Đồng dạng, Suru trung tướng phía trên còn đè ép gáp tòa này đại sơn. Còn lại có tư cách người, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều tại chiếu khán gáp trung tướng bề mặt đâu. dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đại nguyên soái hài lòng nhất đại tướng nhân tuyển vẫn là Gạp trung tướng nha. Loại tình huống này, mình nhảy ra nói muốn làm đại tướng, có lẽ cuối cùng có thể thành, nhưng luôn có điểm tại nhặt người khác rác rưởi cảm giác. Có thể có tư cách đi đến đại tướng vị trí người. Cái nào không phải lợi hại ra hỏa, ai còn không còn muốn chút ra mặt. Cho nên chuyện này liền chậm trễ xuống tới. Cuối cùng liền là nhân vật chính Gạp. Hỗn đản này chết sống liền là không khi này cái gì đại tướng. Liên tục cự tuyệt nhiều lần có quan hệ với đại tướng thăng nhiệm mệnh lệnh. Làm cho hải quân cao tầng gà bay chó chạy. Còn hết lần này tới lần khác bắt hắn cái này lưu manh không có biện pháp gì. Bu công đại nguyên soái trong mắt quay tròn nhất chuyển. Sau đó đối Zephyr mở miệng nói ra. À, nếu là ngươi nhắc lên lời này đâu. Đợi lát nữa liền từ ngươi tới nói phục Gạp tốt. Tính toán thời gian, gia hỏa này cũng nên trở về. Nam Hải chuyến đi, cuối cùng vẫn là không có thể bắt ở băng hải tặc Roger cái đuôi. Cũng không biết để những cái kia nguy hiểm lũ hỗn đản giấu đi nơi nào. Ta luôn có một loại dự cảm. Mấy tên khốn kiếp này có thể sẽ mang đến Soshiki càng làm người đau đầu tương lai. Sengoku đại tướng nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói ra. Không sai, Gạp lần này là chạy tới Nam Hải. Vừa đi liền là hơn mấy tháng. Đuổi theo cái kia băng hải tặc Roger trên nhảy dưới tránh. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể bắt ở cái đuôi. Để bọn hắn giấu đi, tìm không thấy cái bóng, rơi vào đường cùng, tại Nam Hải quét sạch một vòng về sau, Gạp liền trở lại, tương lai sao? Bu công nguyên soái nhẹ giọng nỉ non một câu. Trong lúc nhất thời phòng làm việc này bầu không khí cũng hơi buồn bực. Liền tại bọn hắn mấy cái trầm mặc thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị phanh phanh phanh, gõ vài tiếng. Sau đó đều không các loại bu công cái này nguyên soái đại nhân mở miệng đâu. Cửa phòng trực tiếp liền bị đẩy ra. Quả nhiên, Gạp cái này lưu manh đi theo liền tùy tiện đi đến. Một tay chụp lấy cứt mũi, một tay đóng cửa phòng lại. Tiếp tục mở miệng hỏi, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Vừa trở về liền gọi ta tới nghe các ngươi cãi cỏ. Gạp, tốt xấu chú ý một chút hình tượng. Sengoku đại tướng 10 phần khó chịu đối Gạp nói ra. Ha ha ha ha, đều là người một nhà. Còn tại hồ những này hư làm cái gì? Gạp một tay đem cứt mũi bắn ra ngoài. Lấy dư ba vị thực lực. Cái kia nhãn lực độc đáo đương nhiên lợi hại a. Tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia cứt mũi trên không trung xẹt qua vết tích. Tùy tiện ngồi ở Zephyr bên người, đều không chờ bọn hắn mở miệng đặt câu hỏi đâu. Gạp liền trực tiếp mở miệng nói ra. Thất bại a, băng hải tặc Roger cái kia lũ hỗn đản chạy quá nhanh. Cuối cùng vẫn là không có bắt lấy. Muốn ta nói, quân hạm của chúng ta cũng nên coi trọng một cái tốc độ cái vấn đề này. Kỳ Lý Hoa Lạc oán trách một lần quân hạm sự tình về sau. Zephyr một tay đặt tại Gạp trên bờ vai, sau đó mở miệng nói ra. Gạp, chuyện này ngươi trở về giao báo cáo chúng ta nhìn xem là được rồi. Còn nói là nói có về chúng ta hải quân vấn đề nội bộ đi. Bây giờ thế giới mới gió nổi mây phun, chúng ta hải quân cũng phải làm tốt chuẩn bị. Thứ nhất chính là muốn bù đắp ba vị đại tướng. A ha ha ha ha. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá vẫn là thôi đi. Ta cũng không muốn khi cái gì đại tướng. Làm đại tướng mặc dù uy phong, nhưng cũng biến thành phiền toái rất nhiều a. Ta tại Nam Hải thế nhưng là nghe nói Thiên Long Nhân lại náo xảy ra chuyện gì đến. Cuối cùng là ngươi đi thu đuôi. Thế nào? Bị giày vò rất thảm a. Gạp trực tiếp liền đánh gãy Zephyr. Đồng thời 10 phần cười trên nỗi đau của người khác hỏi thăm Zephyr trước đó nhiệm vụ kia tới. Mắt thấy lần thăm dò thử này, Gạp hỗn đản này ý vẫn là như vậy gấp. Một chút cũng không có muốn đối khi đại tướng chuyện này nhả ra ý tứ. Zephyr bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn đi khuyên. Nếu là thuyết phục hữu dụng, chuyện này cũng không đến mức bị kéo riêng đến bây giờ. Làm nhiều năm chiến hữu cũ, Zephyr bọn người hết sức rõ ràng, gặp hỗn đản này đến cỡ nào ngoan cố, cũng không có, nói cứng, còn thấy được một cái không sai thiên long nhân. Người biết Don Quixote Claudius Thánh sao? Zephyr cười cười, mở miệng hỏi, gặp lắc đầu, sau đó nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng nói ra, là cái kia trước đó ăn trái ác quỷ thiên long nhân. Claudius là không có danh khí gì, lại thêm hắn vẫn chỉ là cái tiểu thí hài mà thôi. Liền xem như tôn quý thiên long nhân, nhưng là tại gặp bọn hắn những đại lão này trong mắt, cũng không có cái gì tồn tại cảm, trừ phi là gặp gỡ. Bởi vậy Claudius bây giờ duy nhất tên tuổi liền là cái kia thiên long nhân chê cười. Không cẩn thận ăn trái ác quỷ cái gì. Hải quân bọn hắn những này tướng lãnh cao cấp ở giữa, cũng thỉnh thoảng sẽ truyền ra những này Marizoa chuyện bát quái. Gặp đoạn thời gian trước còn chê cười chuyện này thật lâu đâu. Zephyr gật gật đầu, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai, liền là cái kia vị điện hạ. Hắn rất có ý tứ, cùng còn lại thiên long nhân khác biệt. Có lẽ, ta luôn cảm giác về sau hắn còn biết cùng chúng ta liên hệ. Có đúng không? Gặp sờ lên cái cằm, nhẹ giọng nỉ non nói. Zephyr nhìn người ánh mắt chuẩn, tại hải quân bên trong nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Bởi vậy hắn kiểu nói này, gặp cùng Sengoku mấy người cũng xem như đem Claudius cái tên này ghi ở trong lòng. Hơi treo cái tên, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?